Ánh mắt của Học Văn cũng không rời khỏi Tạ Phán Tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net